Không, tôi khóa lại rất chắc chắn. Lãnh Nguyệt lắc đầu với vẻ mặt âm u, cũng không nán lại xem xét bên ngoài nữa. Lúc này, hắn vọt thẳng vào bên trong đạo quan. Hạ Tiên Kỳ cũng theo sâu vào bên trong. Sân đạo quan cũng không quá lớn, trên mặt đất toàn là bụi cát và một số lá cây khô. Từ điểm này có thể nhận ra, Lãnh Nguyệt đã không trở về nơi này một khoảng thời gian rất là dài. Trong sân gồm có hai gian phòng, cửa sổ của một gian phòng trong đó hoàn toàn không hư tổn gì. Nhưng một gian khác thì không khác gì cửa chính ngoài sân. Vách tường bốn phía nối liền cửa sổ bị đập vỡ một mảng lớn. Đứng bên ngoài có thể thấy rõ Lãnh Nguyệt đứng trong phòng, cả người đang run lên. Hạ Thiên Kỳ đi vào có chút bận tâm, nhìn lướt qua gian phòng này. Trong phòng hầu như không có gì cả, chỉ có một cái giường gỗ bị nát và đồ vật giống bình chứa tro cốt bị nứt ở dưới giường. Đó là thứ gì? Quỷ chú. Quỷ chú sao? Hạ Tiên Kỳ không hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Là một loại quỷ vật sao? Không, là một loại lời nguyền. Lãnh Nguyệt lắc đầu, xem chừng cũng không rõ chuyện gì xảy ra ở nơi này. Đây là phòng của sư phụ tôi. Tôi không biết dưới giường ông ấy vẫn còn một cái pháp bình phong ấn quỷ chú. Chẳng lẽ bình thường cậu không quét dọn sao? Lãnh Nguyệt nói. Có quét dọn, nhưng mà chỉ quét tới bụi bặm thôi. Tôi không di chuyển đồ đạc của sư phụ. Cái này không có quan trọng. Quan trọng là cái thứ mà cậu nói là pháp bình gì gì đó bị nứt rồi. Vậy có phải nói lời nguyền bên trong đã được giải phóng ra hay không? Có thể thứ giết người kia chính là quỷ chú trong bình chạy đi. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ giải thích qua cho hắn. Nghe sư phụ tôi nói, quỷ chú này là một loại lời nguyền rất là đáng sợ. Vì quỷ vật thi triển lời nguyền này là quỷ vương. Chỉ có quỷ vương mới có thể thi triển ra loại lời nguyền đáng sợ này. Chỉ dựa vào một suy nghĩ thì có thể giết chết người trong vô hình. Cái quỷ chú này chỉ sợ là sư phụ đã phong ấn từ rất lâu rồi. Nếu không thì chú phụ phong ấn trên pháp bình cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Hạ Thiên Kỳ nói. Quỷ vương thì triển lời nguyền sao? Xem ra chúng ta thực sự chết chắc rồi. Sợ là có liên lụy đến những người thôn thông bắc kia. À đúng rồi, nếu thực sự như những gì mà cậu nói, vậy thì chỉ sợ là chúng ta đã sớm chết chỏng cẳng lên rồi. Làm sao còn sống được đến nơi này chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt nói cũng chưa chắc là đáng tin cậy. Quỷ chú chỉ là một ý niệm do quỷ vương thi triển, mà cái ý niệm này bị sư phụ tôi phong ấn lâu như vậy, sớm đã không còn lại bao nhiêu nữa, cho nên mức độ uy lực không bằng trước đây. Có lẽ đây cũng là lý do mà quỷ chú kia không ra tay với chúng ta. Hạ Thiên Kỳ hỏi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để đối phó với nó? Phải làm sao để giết chết một ý niệm chứ? Chỉ có thể nghĩ cách phong ấn nó lại lần nữa, nhưng tôi không biết có thể làm được hay không. Lãnh Nguyệt không xác định nói. Hạ Thiên Kỳ lại buồn bực mở miệng. Quan trọng là chúng ta phải đi đâu để tìm nó. Một ý niệm mà thôi, vốn dĩ là thứ vô hình, tìm cũng không tìm được, chứ nói chi là đối phó. Lãnh Nguyệt không phản bác lại lời nói của Hạ Thiên Kỳ, vì trên thực tế cũng đúng như những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói. Trừ phi là quỷ chú kia chủ động đến tìm bọn họ, nếu không, bọn họ rất khó ra tay đối phó với nó. Lãnh Tần, tôi biết cậu muốn tham gia vào chuyện này, vì cậu cảm thấy đây là chuyện do mình khơi ra. Nhưng hiện tại chúng ta vốn không có cách gì để đối phó với nó. Mà chỉ cần thứ như thế này xuất hiện, chắc chắn quản lý cấp cao sẽ phát hiện ra được. Sau đó sẽ cho người đến thu thập. Mặc dù cậu không nhúng tay vào, cũng sẽ có người khác đứng ra, không để nó tiếp tục giết người. Chúng ta cứ thành thành thật thật ở lại nơi này, đợi sau khi tế bái sư phụ của cậu xong thì lập tức chúng ta rời đi. Lãnh Nguyệt không đáp lại Hạ Tiên Kỳ, mà chỉ siết chặt nắm đấm, dễ nhận thấy là đang đấu tranh nội tâm. Kỳ thực trong lòng Hạ Tiên Kỳ cũng có chút hối hận vì khi nói ra những lời này. Hắn chỉ đứng trên quan điểm lý tính của mình, hoặc là nói đứng ở góc độ người ngoài cuộc mà không đứng dưới góc độ cảm tính. Nói thẳng ra là đứng trên quan điểm của Lãnh Nguyệt để xem xét vấn đề này. Lãnh Nguyệt là người rất hiền lành, hắn ta có thể tâm ngoan thủ lạc với quỷ vật, có thể tùy ý hành hạ đến chết. Thế nhưng về nhân loại, hắn ta luôn có lòng bao dung với người sinh cùng một góc với mình. Hắn ta không đành lòng nhìn thấy bất cứ người vô tội nào bị giết hại, cho dù đó là một người xấu tội ác tày trời. Nhưng lúc này, nguồn gốc giết chóc là hắn ta đưa đến. Không, nói chính xác hơn là vì sư phụ hắn ta.